Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 373, góc truyện audio.com, tinh linh tộc trưởng cũng nở nụ cười. Phong Vân, ta sẽ không đi cùng ngươi. Trong cung điện, Mạc Nhan hướng Phong Vân nói, ta hiện tại muốn học Thái Nhất Bàn, ta muốn ở lại nghiên cứu. Có tinh linh bộ tộc dạy hắn, hắn cũng không cầy tìm Mộc Hoàng với Phong Vân. Được rồi, vậy còn các ngươi? Phong Vân quay đầu hỏi Lâm Quỳnh và Phong Dương, nhưng nàng còn chưa nói xong, hai người đã đi về phía sau nàng. Tộc trưởng, ta xin phép cáo từ, bây giờ, ta cũng phải đi, các ngươi đều đi, sao ta không được đi, ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta. Phong Vân chỉ vừa mới nói lời cáo từ, ngoài điện đã vang đến tiếng kêu gào của Á Lê. Ngay sau đó, Á Lê nhanh như chớp chạy đến ôm cổ Phong Vân không buông cách Trương.